chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phần 7, ngoặc kép, Đoàn Đoàn đáng yêu khuôn mặt nhỏ trở nên ngưng trọng. Nàng trầm mặc sau một lúc, non nớt thanh âm trở nên nghiêm túc. Kỳ Kỳ Ân, ta về sau nghe lời, làm ngoan bảo bảo, kêu ngươi Kỳ Kỳ, không gọi mụ mụ ngươi, sau đó đâu? Sau đó, sau đó, sau đó, tiểu cô nương nỗ lực tổ chức ngôn ngữ, nuốt một ngụm nước bọt lại nói. Sau đó ngươi liền không cần mang ta đi tìm ba ba. Được không? Vì cái gì? Ngươi không phải muốn cái có tiền cha sao? Nhưng Đoàn Đoàn không nghĩ muốn mẹ kế. Ta chỉ nghĩ muốn Kỳ Kỳ. Tiểu cô nương một đôi mắt biến hồng, lại cực lực khắc chế không cho nước mắt rớt ra tới. Nàng lấy thịt hô hô mơ u bàn tay, trà sát hốc mắt sau, nghẹn ngào nói, Đoàn Đoàn, chỉ nghĩ muốn ngươi nha. Nàng tiểu nãi âm mềm mại chọc tâm, ngọt mà không nị, đệ 06 chương tiểu cô nương cực lực khắc chế cảm xúc bộ dáng. Làm Lâm Duyệt Kỳ một trận đau lòng, nàng trái tim thật giống như một khối pho mát, bị tiểu cô nương đánh trúng, dầm, đi xuống sụp đổ một khối. Lâm Duyệt Kỳ trái tim có điểm buồn, nàng che lại ngực xoa xoa, sau đó duỗi tay qua đi nhéo nhéo tiểu khả ái gò má. Ta mẹ, người này chỉ tiểu khả ái so với ta còn đáng yêu. Quả thực tựa như cái bom a. Ngươi nói ngươi, sao lại có thể như vậy đáng yêu? Hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của ta. Kỳ Kỳ kế hoạch là cái gì đâu? Tiểu cô nương một đôi thịt tay tạo thành chữ thập, điệp ở mặt hạ đương gối đầu. Liền như vậy ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà nhìn nàng. Kế hoạch của ta đương nhiên là đem ngươi đưa về thân cha bên người. Sau đó cùng cô ăn uống thả cửa cả nước du lịch. Sau đó tìm cái tiểu thịt tươi gả cho. Mỹ mãn cả đời, Đoàn Đoàn cảm xúc có điểm phức tạp. Trong lòng bị ủy khuất chiếm mãn, nàng cố nén nước mắt, lẩm bẩm nói, nga khoát, Đoàn Đoàn liền như vậy bị vứt bỏ. Thật tạo nghiệt, không không không không. Lâm Duyệt Kỳ thở dài ra một hơi, ngồi dậy đối, bàn chân đối nàng nói. Ta trước kia đâu là như vậy tưởng, chính là hiện tại xem ngươi như vậy ngoan, lại có điểm luyến tiếc, này đại khái chính là trong truyền thuyết máu mủ tình thâm. Đoàn Đoàn cũng ngồi dậy, nàng đem thu y đi xuống kéo kéo, che khuất tiểu cái bụng sau nói, không phải nga, Kỳ Kỳ luyến tiếc Đoàn Đoàn, là bởi vì Đoàn Đoàn đáng yêu, cùng máu mủ tình thâm không có nửa mao tiền quan hệ, ngươi nói đúng, Lâm Duyệt Kỳ hoàn toàn. Không có buồn ngủ, dương mắt xem ngoài cửa sổ, thiên vẫn như cũ hắc, nàng nói, Đoàn tỷ nhi, ta ngủ không được ta cũng là ai, bằng không như vậy bỏ, ngươi dạy Đoàn Đoàn làm trò chơi, được không? Lâm Duyệt Kỳ nhìn trước mắt cái này tiểu béo nữ, hỏi, chúng ta tới bối phép nhân khẩu quyết biểu, ngoặc kép, Đoàn Đoàn giơ tay đỡ chán, nga mua cát. Ta không cần, tổng nếu muốn biện pháp tống cổ này từ từ đêm dài. Lâm Duyệt Kỳ suy nghĩ hạ, đem chính mình hai chân hướng cổ đáp, vặn thành một cái quỷ dị hình dạng. Tới, Đoàn tỷ, ngươi thử xem trò chơi này. Siêu khảo nghiệm mềm dẻo tính. Đoàn Đoàn nhìn đem hai chân hướng trên vai cử mụ mụ. Trong lòng phun tào, mụ mụ nhìn hảo ngốc, chính là vì không đả kích mụ mụ lòng tự tin. Nàng vẫn là cùng mụ mụ làm giống nhau động tác, nàng nếm thử đem một đôi Đoàn béo chân đáp thượng vai. Nhưng bất luận nàng như thế nào nỗ lực, nàng đều không thể đem chân đáp thượng hai vai. Nỗ lực bộ dáng càng giống một con tròn vo bóng cao su. Lâm Duyệt Kỳ, tính tính, chúng ta đổi cái trò chơi. Đoàn tỷ, ngươi xem trên tường, nàng đem đôi tay ngón cái câu ở bên nhau. Ở trên tường ấn hạ một cái diều hâu dương cánh bay lượn bóng dáng. Tuy rằng trò chơi này đã già cỗi, nhưng Đoàn Đoàn lại rất phối hợp, nàng cũng giơ lên béo đô đô tay, làm thành một cái đầu sói hình dạng, bóng dáng lang miệng một ngụm ngậm lấy diều hâu đầu. Tiểu cô nương, ngao ô, một tiếng, Đoàn Đoàn lang cắn Kỳ Kỳ diều hâu. Thế nào, Đoàn Đoàn lợi hại, lợi hại lợi hại, ngươi quả thực lợi hại đã chết. Lâm Duyệt Kỳ chơi mệt mỏi, ngã đầu liền ngủ, Đoàn Đoàn chân tay vụng về, xả quá chăn cho nàng cái hảo, Nàng niết chăn động tác thực trì độn, vụng về mà đáng yêu. Nàng cúi xuống huyền thân, dùng tiểu béo tay đẩy ra Lâm Duyệt Kỳ trên mặt đầu tóc. Ở nàng đôi mắt thượng hôn khẩu, tay nàng ở chăn một phách mà, tựa như nãy nãy hống nàng ngủ như vậy. Nàng lẩm bẩm nói, mụ mụ, Đoàn Đoàn không bao giờ muốn ba ba, Đoàn Đoàn chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau, cho nên, mụ mụ cũng đừng đuổi ta đi, được không, ngươi không nói lời nào, ta phải đưa ngươi đáp ứng lạc. Tiểu cô nương câu lấy Lâm Duyệt Kỳ ngón tay, làm một cái ngoéo tay động tác, ngoéo tay thất cổ, 100 năm, không được biến, nói xong, nàng cũng xúc tiến ổ chăn. Nắm chặt Lâm Duyệt Kỳ đuôi ngựa biện say sưa đi vào giấc mộng. Lúc sau mỗi ngày buổi tối, tiểu béo nữ đều sẽ quấn lấy muốn cùng nàng cùng nhau ngủ. Cũng là ở chung mấy ngày nay, làm Lâm Duyệt Kỳ ý tưởng có chút dao động. Trong mộng cốt truyện nói cho nàng, nữ nhi Đoàn Đoàn là cái nàng lúc sau đời thứ hai nữ chủ. Nếu nàng khăng khăng lưu lại nữ nhi, như vậy cái kia xuyên qua mà đến vai ác thân mụ, nữ xứng. Không chỉ có sẽ đối nàng xuống tay, cũng sẽ đối Đoàn Đoàn xuống tay. Vị này, xuyên qua mà đến vai ác thân mụ, vì có thể làm chính mình vai ác nữ nhi trở thành nữ chủ. Dùng hết thủ đoạn, nàng lợi dụng Lâm Duyệt Kỳ đối Đoàn Đoàn ấu tiểu tâm linh tạo thành thương tổn. Đãi tuổi nhỏ Đoàn Đoàn mất đi mẫu thân sau, nàng cái này, nhị đại nữ chủ tính cách, cũng sẽ tùy theo vặn vẹo. Lâm Duyệt Kỳ qua đời sau, Đoàn Đoàn bởi vì chịu Lâm Duyệt Kỳ cái này mẫu thân ảnh hưởng. Có thơ ấu bóng ma, Lâm Duyệt Kỳ bị toàn võng hắc, mặc dù sau khi chết, cũng có không ít bàn phím hiệp kéo Lâm Duyệt Kỳ ra tới quất xác. Tiểu học, sơ trung, đại học, vai ác nữ xứng sẽ không ngừng mà tra tấn Đoàn Đoàn. Làm nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Lục Đình vẫn luôn không có cấp Đoàn Đoàn tìm mẹ kế. Đoàn Đoàn từ bảo mẫu mang theo, Lục Đình bận về việc công tác, sơ sót Đoàn Đoàn trưởng thành, tiểu cô nương ở trưởng thành chung không ngừng bị thương, không ngừng dùng mỹ thực tới tê mỏi chính mình, vì thế nàng càng ngày càng béo, vốn dĩ nàng sau khi lớn lên sẽ trở thành một cái tiểu mỹ nhân. Nhưng ở nữ xứng dẫn đường hạ, biến thành đại mập mạp, nàng bị bạo lực học đường, bị khinh nhục, bởi vậy. Đoàn Đoàn ở trưởng thành trong quá trình không ngừng đổi bại. Cuối cùng trở thành nữ xứng. 20 tuổi khi, bởi vì ngộ sát mà ngồi tù, vai ác thành công thượng vị, thành công cướp lấy Đoàn Đoàn nữ chủ quang hoàn. Nhưng mà, vô luận là Lâm Duyệt Kỳ vẫn là Đoàn Đoàn, các nàng bi thảm kết cục, đều là bị các nữ phụ một tay thao tác. Lâm Duyệt Kỳ che lại ngực tự đáy lòng cảm khái. MMP. Ta cùng tiểu béo nữ rốt cuộc làm sai cái gì? Phải bị này đó nữ xứng như vậy ngoạn nhi? Chúng ta sai lầm lớn nhất chẳng lẽ là đương nữ chủ? Nghĩ vậy chút, Lâm Duyệt Kỳ thập phần bi thương mà nhìn mắt ở nơi xa đánh con quay tiểu béo nữ. Cái này thiên chân vô tà tiểu béo nữ, cư nhiên sẽ là nhị đại nữ chủ. Cái này nữ chủ cũng quá béo bò. Không đúng, này không phải trọng điểm mà ni trọng điểm là. Nếu Đoàn Đoàn không phải nhị đại nữ chủ, ở không có nữ xứng quấy nhiễu hạ, nàng trưởng thành quá trình hẳn là sẽ thực vui vẻ. Lâm Duyệt Kỳ thật sâu thở dài, các nàng rốt cuộc làm sai cái gì phải làm nữ chủ. Nếu có tuyển, nàng càng muốn đương một người bình thường, tin tưởng tiểu béo nữ ý tưởng cùng nàng giống nhau. Nửa tháng sau, Lâm Duyệt Kỳ chuẩn bị hồi thành phố A, Kỳ Kỳ. Ngươi hiện tại là diễn viên, sau khi trở về lại muốn lục tiết mục, ngươi mang lên Đoàn Đoàn, cũng thật sự không thích hợp, không bằng ngươi khiến cho Đoàn Đoàn lưu lại. Lâm Ngọc lo lắng sốt ruột mà nói. Nói nữa, Đoàn Đoàn đều phải niệm nhà trẻ, ngươi như vậy mang nàng qua đi, sẽ chậm trễ tiểu hài tử chương trình học các nàng đã thu thập hảo hành lý. Tiểu béo nữ biết được mụ mụ muốn mang chính mình đi trong thành. Cũng thu thập hào tiểu cặp sách, bối ở trên vai, không chỉ có như thế, nàng còn cấp đại hoàng buộc thượng xích chó, tính toán mang đại hoàng cùng đi trong thành. Lâm Duyệt Kỳ nói, cô mẫu, ta 6 tuổi mới đi học, hiện tại không giống nhau có thể công tác có thể kiếm tiền. ta đã quyết định, ngài cũng đừng lại khuyên. Ta bảo đảm, Đoàn Đoàn trắng trẻo mập mạp mà đi, nhất định sẽ bị ta trắng trẻo mập mạp mảnh đất trở về. Ngươi phải tin tưởng ta, vì Đoàn Đoàn có thể có một cái tốt đẹp nhân sinh. Ta cần thiết mang nàng đi một chuyến trong thành, gần nửa tháng thời gian. Lâm Duyệt Kỳ cùng Đoàn Đoàn đã thành lập nổi lên cách mạng hữu nghị. Nàng quyết định, không chỉ có muốn cho chính mình trở thành thế giới này người qua đường giáp, cũng muốn làm Đoàn Đoàn trở thành thế giới này người qua đường giáp. Nàng không chỉ có dốc lòng làm chính mình làm người thường, cũng dốc lòng làm Đoàn Đoàn làm người thường. Đoàn Đoàn không thể sớm như vậy đi học. Nàng từ trong mộng biết được, Đoàn Đoàn chỉ số thông minh rất cao, 15 tuổi đã bị cử đi học tiến A Đại. Nàng cần thiết ngăn chặn Đoàn Đoàn nữ chủ quang hoàn, không thể làm tiểu béo nữ học tập quá hảo. Bởi vậy, nàng tính toán chờ tiểu béo nữ mãn 6 tuổi lại đưa nàng đi trường học. Tiểu béo nữ đi học sau, nàng tuyệt không có thể làm tiểu béo nữ khảo toàn ban đệ nhất. Có trở lên to lớn kế hoạch. Lâm Duyệt Kỳ đột nhiên cảm thấy Alexander, hai tử không hảo mang, nhị đại nữ chủ, hai tử càng thêm không hảo mang. Lần này trở về thành lúc sau, nàng vị kia phú khả địch quốc trượng phu nhất định sẽ tìm tới môn. Nàng cần thiết nghĩ ra biện pháp, ngăn cản Lục Đình lén thu thập tiểu béo nữ đầu tóc. Ngăn cản hắn đi nghiệm tiểu béo nữ DNA, đến thành phố A, Đoàn Đoàn ngồi ở ô tô nội. Tiểu béo mặt dán ở cửa sổ xe thượng, hiếm lạ mà nhìn bên ngoài cao ốc building, bên ngoài dòng xe cộ không thôi, nhất phái rộng lớn, hoa, mụ mụ, kia tòa lâu hảo cao hoa, mụ mụ, nhà của chúng ta có phải hay không liền ở cái kia cao lầu bên trong? Nàng chỉ vào thành thị trung tâm đại biểu kiến trúc hỏi. Lâm Duyệt Kỳ chính tựa lưng vào ghế ngồi ngủ, thực có lệ mà nói thanh. Là tiểu béo nữ xoay người phát hiện nàng đang ngủ. Đem lạnh lẽo tiểu thịt bàn tay tiến nàng trong cổ. Một cổ lạnh lẽo tập kích mà đến. Lâm Duyệt Kỳ bị lạnh đến co rụt lại cổ. Tức khắc một cái giật mình. Không có buồn ngủ. Đoàn Đoàn thấy nàng phản ứng. Cười đến kẽo kẹt kẽo kẹt. Lâm Duyệt Kỳ tức giận đến duỗi tay qua đi cào nàng nách. Hảo ngươi cái tiểu phôi đàn. Làm ngươi băng ta. Làm ngươi băng ta. Ha ha ha ha ha mụ mụ ngươi tốt xấu. Ngươi mới là người xấu. Bên trong xe tràn đầy hai mẹ con hoan thanh tiếu ngữ. Không vừa nhìn vui cười đùa giỡn các nàng. Không tự giác lộ ra tươi cười. Hiện tại Lâm Duyệt Kỳ tuy rằng trở nên ấu trĩ. Nhưng nàng lại so với dĩ vãng sống được vui vẻ. Này đại khái chính là nhờ họa được phúc. Đại hoàng nhìn Đoàn Đoàn cười đến như vậy vui vẻ. Cũng gâu gâu kêu hai tiếng, lấy biểu hưng phấn, mới vừa trở lại biệt thự, không vừa hòm thư liền thu được minh tinh thi đại học tái hợp đồng. Cùng với công ty phát tới hiệp ước bỏ dở hiệp nghị, nàng đem hai phân hợp đồng đóng dấu ra tới, đưa cho Lâm Duyệt Kỳ ký tên. Lâm Duyệt Kỳ cùng công ty giải ước, không vừa lựa chọn lưu lại bồi nàng đi xong diễn nghệ kiếp sống cuối cùng một đoạn đường. Đến nỗi về sau công tác phương hướng như thế nào, về sau lại nói, nếu cái này vòng thật sự hỗn không đi xuống, kia nàng cũng về quê khai cái tiểu siêu thị, mấy năm nay nàng ở Lâm Duyệt Kỳ thủ hạ kiếm lời không ít tiền. Tiền tiết kiệm cũng có không ít, chờ Lâm Duyệt Kỳ thiêm hảo hợp đồng, không vừa không dám trì hoãn thời gian, lấy thượng hai phân hợp đồng ra cửa. Phân biệt đưa đi minh tinh thi đại học tái Lâm Trung Đức phòng làm việc cùng mại sách. Đi tìm hai nhà người phụ trách ký tên chọc trương. Không vừa đến Lưu Trung Đức phòng làm việc thời điểm. Tân Tuyết vừa lúc cũng ở. Minh tinh thi đại học tái bắt đầu quay sắp tới. Hôm nay Tân Tuyết vừa lúc ở bên này chụp tuyên truyền poster. Không vừa từ văn phòng thiêm xong hợp đồng ra tới. Gặp gỡ Tân Tuyết nam trợ lý Đường Hạo Nhiên. Cái này Đường Hạo Nhiên không chỉ có đảm nhiệm Tần Tuyết trợ lý, cũng là Tần Tuyết người đại diện, rất có thủ đoạn, đáng tiếc, là cái lắm mồm ẻo là, hắn cố ý làm trò không vừa mặt, cùng nơi này nhân viên công tác phun tào nói, Nga U, đó chính là Lâm Duyệt Kỳ trợ lý, nàng chủ tử đều nghèo túng thành như vậy, còn dám lộ diện đâu, Nhân viên công tác vẻ mặt bát quái hỏi. Ta nghe nói, lần này Lâm Duyệt Kỳ có thể tham gia Minh Tinh thi đại học tái. Là bởi vì Thuyết tỷ. Đường Hạo Nhiên kiều tay Hoa Lan, mắt trợn trắng nói. Kia nhưng không, nếu không phải chúng ta Á Tuyết, liền Lâm Duyệt Kỳ cái kia lạn cải trắng. Có thể thượng tốt như vậy tiết mục. Nhân viên công tác, Lâm Duyệt Kỳ A đại tốt nghiệp. Thuyết minh nàng học tập không tồi. Thuyết tỷ sẽ không sợ Lâm Duyệt Kỳ đoạt nàng nổi bật. Đường Hạo Nhiên không cho là đúng. Lại trợn trắng mắt. A, chúng ta A Tuyết chính là lưu học trở về cao tài sinh. Lâm Duyệt Kỳ có thể so sánh sao? Nói nữa, Lâm Duyệt Kỳ kia sở đại học vi rằng không tồi. Nhưng nàng cái kia chuyên nghiệp lại là thật đánh thật rác rưởi. Hơn nữa nàng thi đại học đã thật nhiều năm, chỉ sợ liền hai nguyên tố một lần phương trình đều sẽ không giải. Hai người đối thoại phảng phất là cố ý nói cho không vừa nghe. Hết chương.